Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2389, phiêu miểu cung đột kích. Hạ Minh nhìn về phía một tên hỗn nguyên phái trưởng lão. Bình tĩnh nói ra, ngày xưa Bạch Hoa Sơn hẳn là bị phiêu miểu cung người cứu. Chẳng lẽ người hỗn nguyên phái cũng không biết? Hạ tiên sinh. Người trưởng lão này giật mình, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ngày xưa Bạch Hoa Sơn được cứu cũng là phiêu miểu cung người tự mình đến đây. Bọn họ cho Bạch Hoa Sơn ăn một cái nho nhỏ đan dược. Bạch Hoa Sơn thương thế thì hoàn toàn khôi phục. Đan dược, chờ Hạ Minh nghe được hai chữ này lúc đó đợi. Cau mày, cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Theo hắn biết, có thể luyện chế đan dược. Chí ít về phục phải là luyện đan đại sư. Phải biết trên địa cầu linh dược thiếu thốn. Muốn bồi dưỡng được một tên luyện đan đại sư. Thật sự là thật quá khó khăn. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho dù là Hạ Minh. Cũng đều là đi qua hệ thống. Mới trở thành luyện dược sư. Tại thượng cổ đại lục. Mới tấn cấp trở thành luyện đan sư. Cái này địa cầu còn có hắn luyện đan sư. Chẳng lẽ là thượng cổ đại lục tiến đến? Hạ Minh tâm ý nhất động. Phải biết năm đó Hàn Thiên Giác cũng là sai nhập vết nứt không gian. Từ đó thực sự vào địa cầu phía trên. Nếu là người này cũng là như thế lời nói. Chỉ sợ thực lực cũng không tệ. Trong nháy mắt, Hạ Minh chính là muốn đến rất nhiều. Ông, thì sau đó một khắc. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một đạo khí tức. Bây giờ tinh thần lực của hắn có thể là có thể điều tra ra rất xa. Quả không phải vậy, có một bóng người nhanh chóng tiến vào ma điện, vội vàng nói, giáo chủ, phiêu miểu cung người tới. Oanh, lời vừa nói ra, lại là giống như vỡ tổ đồng dạng. Riêng là cái này mấy cái đại môn phái người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều là bị phiêu miểu cung người cho giật mình. Phải biết, cái này phiêu miểu cung người cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Ở nơi nào? Hạ Minh bất động thanh sắc hỏi. Đối với phiêu miểu cung người hắn đổ là không có bao nhiêu kính sợ. Hắn tại thượng cổ đại lục, kiến thức đến những môn phái kia. Chỗ nào một cái không phải môn phái lớn, chỗ nào một cái không phải nội tình thâm hậu. Tự nhiên không có đem cái này phiêu miểu cung để ở trong lòng. Còn lại môn phái lại không phải cái này a nghĩ. Thì tại bên ngoài, bọn họ đến không ít người. Đã đem chúng ta ma điện vây quanh. Vây quanh, Hạ Minh nghe vậy, lại là lạnh hừ một tiếng. Đạm mạc nói ra, theo ta ra ngoài nhìn xem. Hạ Minh rời đi chỗ ngồi. Chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Cái này tứ đại pháp vương, âm dương hộ pháp. Cùng Trần Tiêu ào ào là cùng sau lưng Hạ Minh. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này ma điện bên ngoài. Hạ Minh gặp đến nơi này người. Những người này có không ít người ào ào là đứng ở một tòa cỗ kiệu phía sau. Tại cái này cỗ kiệu hai bên. Thì là bốn cái nữ hài. Cái này bốn cái nữ hài tất cả đều là thân mang màu đỏ quần áo. Đến mức cái này mềm mại bên trong người. Hạ Minh lại là thấy không rõ lắm. Theo Hạ Minh đến, tại chỗ người cũng tất cả đều là chú ý tới Hạ Minh. Ngươi chính là ma điện giáo chủ. Thản nhiên thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nghe được, đây là một tên thanh âm nam tử. Cái thanh âm này bên trong mang theo một chút lạnh lùng. Hạ Minh lại là lạnh hừ một tiếng. Giả thần giả quỷ, ngươi là ai? Lớn mật. Bốn phía người tất cả đều là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lúc này có hai bóng người ào ào tay cầm một thanh trường kiếm. Chính là công hướng Hạ Minh. Kiếm phong sắc bén, tựa hồ muốn Hạ Minh cho một kiếm chém giết đồng dạng. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, đưa tay nhất trường. Cái này hai bóng người như gặp phải trọng kích. Thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Tại cái này không trung vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Bành, hai bóng người rơi xuống đất. trực tiếp là đã hôn mê. Hạ Minh nhất kích chính là đánh lui cái này hai bóng người. Cái này khiến còn lại ngũ đại môn phái tất cả đều là giật mình không thôi. Tuy nói ngày xưa Hạ Minh trực tiếp một chiêu xử lý bá đến, nhưng Hạ Minh chỗ bày ra tới đồ vật quá ít. Theo Hạ Minh bày ra đồ vật càng ngày càng nhiều, điều này làm cho bọn hắn cũng là càng thêm hỏa nhiệt. Bọn họ nếu là cũng có thể đạt tới cảnh giới này lời nói, lại biến thành cái dạng gì một phen tràng cảnh. Vì vậy tại chỗ người đều là có chút kích động không thôi. Làm càn, trong kiệu người, giận tím mặt, cái này màn kiệu trong nháy mắt vén lên. Sau đó một bóng người trong nháy mắt đi tới nơi này trên bầu trời. Ngay sau đó đối với Hạ Minh chính là một bàn tay đập tới. Một cái bàn tay cực kỳ cường đại, thậm chí còn kèm theo một chút linh khí. Chỉ bất quá linh khí này cũng không thuần túy. Hạ Minh gặp chi lại là cười lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là một cái chuyển linh cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Phế ngươi, chỉ cần nhất trường. Hạ Minh trực tiếp lệ quát một tiếng, thể nội linh khí bao phủ mà ra. Người này nghe được Hạ Minh lời nói sau cũng là giận tím mặt, thật coi hắn là bùn nặn không thành. Nhất trưởng phế hắn, quả thực tự tìm đường chết. Bành, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh nhất trưởng trực tiếp là cùng đạo thân ảnh này đối đụng nhau. Đạo thân ảnh này lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tại cái này không trung lăn lộn tốt lăn lộn mấy vòng, hung hăng rơi trên mặt đất. Một màn này lại là khiến tại chỗ người một mảnh xôn xao. Cái gì? Thật mạnh. Tại chỗ người chấn động không ngừng, bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh đúng là cường thế như vậy. Chỉ là nhất trường lại chính là trực tiếp phế bỏ cái này Phiêu Miểu cung cung chủ. Đây chính là Phiêu Miểu cung cung chủ a, cung chủ thực lực mạnh a. Bọn họ mặc dù nói không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là bọn họ đều là truyền miệng, cái kia đáng sợ. Thậm chí ngay cả trong tay Hạ Minh một chiêu đều đi không. Làm sao có thể? Đạo thân ảnh này cũng là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi là tụ linh cảnh, ngươi là cùng người. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, đạm mạc nhìn cái này người liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi là thượng cổ đại lục đi vào nơi này người a? Ngươi chẳng lẽ cũng là tới từ thượng cổ đại lục? Người này giật mình, hoảng sợ nói. Hạ Minh thản nhiên nhìn qua nam tử trung niên này. Nam tử trung niên này xem ra rất phổ thông, không có cái gì địa phương đặc thù, thì liền thực lực này tại thượng cổ đại lục cũng chỉ có thể coi là bình thường. Cho nên Hạ Minh cũng không nhận ra người này đến cùng là ai. Xem ra ta đoán không tệ. Hạ Minh nheo mắt lại, từ tốn nói, nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương. Tiền bối, tha ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiền bối ngươi tha ta. Nam tử này vội vàng nói. Hạ Minh thản nhiên nhìn nam tử này liếc một chút. Nam tử này cực kỳ hoảng sợ. Tụ linh cảnh cho dù là 10 cái hắn cũng không phải là đối thủ a. Bất quá người chung quanh nhưng đều là mắt trợn tròn. Cái này đều cái quỷ gì? Trong lòng bọn họ vô cùng cường đại Phiêu Miểu cung, bây giờ cũng là bị Hạ Minh đánh thức hoàn toàn không có không nói. Càng là như vậy không biết xấu hổ, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngươi đây mẹ, cái này còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, không có ý tứ. Có nhiều chỗ, ngươi không phải biết. Hạ Minh thản nhiên nhìn trung niên nam tử này liếc một chút. Địa cầu cái này tồn tại, hắn không có ý định để người khác biết, nếu là người khác cũng đều là thực sự vào địa cầu. Đây cũng không phải là Hạ Minh muốn xem đến, địa cầu vẫn là hiện ở đây đợi tình huống tương đối tốt. Không buồn không lo, cũng tương đối phồn vinh, an tĩnh, nếu là bị thượng cổ đại lục người đặt chân, địa cầu chỉ sợ lại biến thành một trận chém giết tràng sở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.